Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, thứ 811 chương Nai con Lộc cường đại lý do. Bất quá hố xong người, Nai con Lộc cũng rất nhanh gặp một nan đề, nàng đi không ra đi, Nghiêm gia đại trạch dưới đất một tầng bố cục kỳ lạ. Người thường đi khởi đến hình như mê cung như nhau. Nai con Lộc hiện tại liền xử ở một cái ám kim loại đen tính chất trước đại môn. Quấn quýt biển tiểu gạch dưới miệng, mở cửa không ra a. So với tay nắm cửa còn thấp Nai con tiểu cô nương rất phiền muộn. Dơ thịt gạch dưới hồ tay nhỏ bé, tiểu chân ngắn dùng sức nhảy a nhảy. Cũng thế nào đô đủ không được đóng cửa, vốn liền chân ngắn. Cộng thêm ở đây sở hữu cửa kim loại đều là vì phương tiện Nghiêm đại thiếu chiều cao thiết kế. Tay nắm cửa so với bên ngoài cao hơn không ít, đáng thương Nai con Lộc chỉ có thể bị ngược. Quân quân truy qua đây thời gian, nhìn thấy chính là nàng con thỏ nhỏ tựa như nỗ lực nhảy a nhảy bộ dáng. Hắn không khỏi bật cười, bước nhanh đi qua, muốn băng Nai con mở cửa, nghe thấy tiếng bước chân, Nai con Lộc quay đầu. Bởi vì nhảy hơn nửa ngày, bánh bao tiểu gạch dưới mặt có chút đỏ lên, một nhận ra người đến là ai, tiểu cô nương lập tức lộ ra yên tâm lại hài lòng ngọt ngào tươi cười. Tiểu ca ca, có ngươi ở thì tốt rồi đâu, ngữ khí cuối cùng cũng không giống lãnh đạo, mà là tràn đầy đều là tin cậy, sau đó nàng nhanh như tia chớp liền đem quân quân cấp đẩy ngã. Sau bình tĩnh lấy quân quân thí thí đương đệm thịt. Vững vàng đương đương dẫm đi lên, thập phần thuận lợi mở cửa khóa. Tạ tạ tiểu ca ca tái kiến. Nai con Lộc còn có thể có lễ mạo, sử dụng hoàn tất, theo hắn thí thí thượng nhảy xuống. Còn thanh âm ngọt ngào nói tạ, lại bị hố quân quân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hắn nhìn nữa đến Nai con thời gian, là của hắn Nghiêm nói sư phụ nói cho hắn biết, Nai con sau này sẽ là sư muội hắn. Vậy sau này Nai con cũng sẽ mỗi ngày đô đến học võ sao? Nghe thấy Nai con Lộc đổi giọng, gọi hắn kia một tiếng, sư huynh. Quân quân ánh mắt sáng lên, liên tiếp bị hố nhiều lần quấn quýt, trong nháy mắt trở thành hư không? Nghiêm nói vẫn chưa trả lời đâu. Một bên Nai con Lộc lại đột nhiên quay đầu nhìn hắn. Sơ nắm đầu tiểu gạch dưới mặt nhìn ngày càng manh, mắt to nháy nháy, thanh âm mềm nọa nọa hỏi. Sư huynh, ngươi có phải hay không thích ta a? Quân quân tiểu gạch dưới mặt bá liền đỏ. Hắn biết cái gì là thích a? Tỷ như ba ba liền thích mẹ, mẹ cũng thích ba ba. Còn có trong nhà trẻ gọi từ kỳ tiểu đồng bọn, liền thích trong ban danh hiệu gọi tiểu táo tiểu nữ sinh. Vậy hắn thích Nai con sao? Quân quân chính đang suy nghĩ này với hắn mà nói. Có chút nghĩ đến quá sớm vấn đề. Liền nghe đến Nai con Lộc ngọt ngào mềm thanh âm, đặc biệt tiểu đại nhân nói với hắn, thế nhưng sư huynh, hai chúng ta không thể nào, ngoặc kép chấm chấm, vì sao, bởi vì ngươi là nam hài tử nha, Nghiêm nói, quân quân mãn đầu dấu chấm than, nhưng, vì sao a, hay là nghe không hiểu a, Nai con Lộc trên mặt, lại lần nữa lộ ra trách nhiệm trọng đại nghiêm túc biểu tình. Chống khuôn mặt nhỏ nhắn, Hảo nghiêm túc nói, bởi vì ta phải giúp đệ gạch dưới đệ nhanh lên một chút xuất giá. Cho nên ta muốn cùng nữ hài tử ngoạn, không có thời gian với ngươi ngoạn a. Quân quân mát, cũng quấn quýt chừng được tròn tròn, tổng cảm thấy có không đúng chỗ nào. Thế nhưng lại hình như nói thật hay có đạo lý bộ dáng. Hai bánh bao mặt tiểu bằng hữu nghiêm túc nhìn nhau chung. Mà Nghiêm nói. Nàng lặng yên xoay người ra cửa, chuẩn bị đi liếc mắt nhìn Nghiêm đại thiếu bình tĩnh một chút. Hai tiểu bằng hữu ngày đầu tiên đồng môn sư huynh muội cuộc đời. Liền lấy này hố sâu kết thúc. Hết chương.